La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 426, cách biển giằng co. Caesar còn lấy đi mấy trăm năm qua một mực giữ một khoản đề phòng người Go tại trước công nguyên. Năm 390 cướp sạch thành Rome như thế bi kịch tái diễn đặc biệt tài chính. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyên bố, Rome đã không cần khoản này đặc biệt tiền bạc. Bởi vì hắn đã mãi mãi giải quyết người Go nguy hiểm, giải quyết tiền bạc nan đề. Caesar liền vội vã dẫn đầu quân đội viễn chinh Hispania, chỉ để lại Marcus Antonius trưởng quản Italia. Mặc dù hắn biết Marcus Antonius cũng không phải là một cái lý tưởng trưởng khống Rome nhân tuyển, nhưng bên người cũng không có một cái nào chính trị năng lực rất mạnh lại có thể đến hắn tín nhiệm nhân tuyển. Bất quá bây giờ toàn bộ Italia đã tại hắn trưởng khống bên trong. Những cái kia đối với hắn bất mãn quý tộc cùng tài phiệt tạm thời không dám làm loạn. Cho nên để quan bảo dân Antonius đầu này trung cầu tại Rome giúp hắn nhìn chăm chăm cũng đã đủ rồi. Vercingetorix biết được Caesar xuất lĩnh đại quân lên phía bắc, thẳng đến Go mà đến. Lập tức cảm thấy khẩn trương, còn tưởng rằng chính mình sự tình đã bị tiết lộ, nhưng rất nhanh hắn liền nhận được tin tức, Caesar lần này là vì giải quyết Hispania Pompey quân đội mà đến. Cho Vercingetorix truyền lại tin tức chính là Nick Vương quốc quan thương vụ Onomabatis thủ hạ. Mấy năm này, Onomabatis không riêng gì tại Italia dùng tiền mua gô nô lệ, đồng thời còn tại Italia nhiều cái quan trọng thành trấn bày ra nhãn tuyến, thậm chí đem bí mật cứ điểm mở rộng tới khoảng cách thành Rome rất gần Ostia Antica. Từ đó vì vương quốc thu hoạch Rome tình báo, Vercingetorix yên lòng, nhưng không bao lâu hắn lại lần nữa khẩn trương lên. Nguyên lai, Caesar dẫn quân ra Tây Pháp hành tỉnh, đã tới Marcia. Maia là Hy Lạp thực dân thành, rất sớm đã là Rome đồng minh. Caesar đảm nhiệm Go tổng đốc trong lúc đó, một mực tương đối tôn trọng cùng ưu đãi cái này thành bang. Nhưng là Marcia cùng Pompey quan hệ mật thiết, đóng chặt cửa thành, không cho phép Caesar tiến vào. Người Marcia còn hướng Caesar tuyên bố, bọn hắn không hiểu phức tạp Rome chính trị. Bởi vậy bọn hắn quyết định bảo trì trung lập, nhưng trên thực tế bọn hắn lại cho phép Domitius quân đội đi thuyền tiến vào Marcia bến cảng. Tốt, hai tháng trước vừa được phóng thích Amitius mặt dạn mày dày lại tới cùng Caesar đối nghịch. Người Marcia lập tức mời hắn chỉ huy thành phòng, cũng làm xong phòng ngự chuẩn bị. Caesar là người Marcia lừa gạt cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa Marcia là một cái quan trọng bến cảng, nếu như có thể chiếm lĩnh nó, có thể vì Hispania tác chiến quân đội cung cấp mạnh hữu lực hậu cần duy trì. Bất quá, Masinissa thành cao tường dày, lính không ít, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đánh hạ, mà thời gian đối với Caesar tới nói cực kỳ trọng yếu. Thế là Caesar chỉ để lại chút ít bộ đội từ quân đoàn trưởng Chebernius chỉ huy vây khốn Marcia, chính mình thì xuất lĩnh chủ lực vòng qua tòa thành trì này chạy tới Hispania. Cùng lúc đó hắn ra lệnh yêu cầu Go Nam Bộ các bộ lạc nhất định phải điều động quân đội tham dự đối Marcia vây khốn, cũng tiếp nhận Chebernius thống nhất chỉ huy. Tại trong mệnh lệnh hắn nhất là cường điệu Averni bộ lạc thủ lĩnh Vercingetorix nhất định phải tự mình dẫn đội. Hiển nhiên, Caesar đối với Vercingetorix còn có chút không yên lòng, mong muốn khảo nghiệm hắn trung thành. Đã ủy khúc cầu toàn lâu như vậy, tại ánh dạng đông lại sắp tới thời điểm như thế nào lại để tất cả thất bại trong gang tấc. Vercingetorix chẳng những lấy tốc độ nhanh nhất dẫn quân đuổi tới Marcia, hơn nữa đối Chebernius nghe lời răm rắp, dẫn đến vị quan chỉ huy này tại cho Caesar trong thư nói không ít Vercingetorix lời hữu ích. Caesar đuổi tới Hispania, cùng khống chế Pyrene đèo thông đạo quân tiên phong hội sư. lúc này thủ hạ hắn có 6 cái quân đoàn cùng một chút phụ trợ bộ đội. Không đến 50.000 người, Pompey quân đội không những ở về số lượng chiếm hữu ưu thế, hơn nữa còn là địa đầu xa. Bất quá Pompey tại Hispania quân đội là từ 3 tên quân đoàn trưởng phân biệt chỉ huy. Một vị tên là Marcus Terentius Varro là rộng chịu tôn trọng học giả, sáng tác tương đối khá. Chú, hắn viết có một bộ luận nông nghiệp, từng ở trong nước xuất bản, thế nhưng là bất thiện đánh trận. Quân đội chủ yếu là từ Petronius cùng Afranius liên hợp chỉ huy. Mà Afranius am hiểu vũ đạo, tại phương diện quân sự biểu hiện bình thường. Chỉ có Petronius là một vị kinh nghiệm tác chiến phong phú lão tướng. Nhưng bởi vì hắn xuất thân không cao, chưa từng có độc lập chỉ huy quá lớn bộ đội, Pompey ba vị này thủ hạ như thế nào lại là Caesar đối thủ? Hắn chỉ tốn 2 tháng liền đem nó hoàn toàn đánh bại. Tàn quân hướng hắn đầu hàng, toàn bộ Hispania bị đặt vào Caesar khống chế phía dưới. Marcia biết được tin tức này về sau cũng từ bỏ chống cự. Domitius không muốn lại hướng Caesar đầu hàng, thế là đi thuyền chạy trốn. Mà Petronius cùng Afranius là bởi vì Caesar tha thứ mà có thể phóng thích. Nhưng bọn hắn đối Caesar cừu hận cũng không có giảm bớt một phần. Caesar thắng được Hispania chiến tranh thắng lợi, nhưng hắn cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì kình địch của hắn Pompey ngay tại Hy Lạp chiêu binh mãi mã. Thực lực quân sự một ngày thắng qua một ngày. Thế là Caesar đem Quintus, Cassius, Longinus lưu tại Hispania, giúp hắn trưởng khống cái này mới chinh phục hành tinh. Longinus cùng Antonius như thế cũng là quan bảo dân, sớm liền đầu nhập vào Caesar. Hơn nữa hắn tại đảm nhiệm quan tài vụ lúc từng tại Hispania phục dịch. Đối Hispania tình huống cũng coi như hiểu khá rõ. Bất quá đem một cái Rome trung cấp quan lại bỗng nhiên tăng lên tới cùng loại hành tỉnh tổng đốc. Dạng này cao vị bên trên, Caesar cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn trong tay không có thích hợp hơn nhân tuyển. Tại trở về Italia trên đường, hắn được đến một cái tin dữ, tiểu Curio chết trận, vị này từng tại Rome là Caesar phất cờ hò reo quý tộc thanh niên phụ mệnh dẫn quân tiến về Sicily. Về sau, rất dễ dàng liền đánh bại vô tâm tác chiến Cato, khống chế toàn bộ Sicily. Sau đó hắn lại dẫn quân tiến về trung thành với Pompey Bắc Phi. Đầu tiên là đánh bại Pompey quân đội. Tiếp lấy bởi vì khinh địch lọt vào Numidia quốc vương phục kích. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Chính hắn cũng chiến tử xa trường. Ngoài ra, Caesar chỗ bổ nhiệm đóng giữ Illyria hành tỉnh. Từ Antonius em trai Lucius xuất lĩnh quân đội bị Pompey quân đội công kích. Tại địch nhiều ta ít dưới tình huống bị ép đầu hàng. Những tin tức này để Caesar quyết định phải nhanh một chút cùng Pompey chủ lực tiến hành quyết chiến, chỉ có đạt được thắng lợi khả năng ổn định toàn bộ thế cục. Cho nên hắn vội vàng tiếp kiến tham dự vây khốn Marcia Go các bộ lạc quân đội tướng lĩnh. Cảm tạ trợ giúp của bọn hắn, cũng khẳng khái quà tặng không ít lễ vật, cho phép mỗi người bọn họ trở về. Vercingetorix rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng mặt ngoài hiển lộ ra cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Pompey đến Hy Lạp về sau, vận dụng chính mình tại địa khu này giao thiệp đến động viên địa trung hải đông bộ nhân lực cùng tài nguyên, là binh lính của hắn cung cấp quân lương, lương thảo cùng trang bị, cũng chiêu mộ quân đồng minh cùng phụ trợ bộ đội lấy phong phú quân lực. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian hắn liền nắm giữ 9 cái quân đoàn cùng một chút từ Hy Lạp cùng. Ây giờ địa khu chiêu mộ mới bộ đội, thậm chí còn thu được một chi số lượng khổng lồ kỵ binh. Hắn vị kia đã đi Siri hành tỉnh cha vợ Mithilus thậm chí còn chuẩn bị đem đóng tại hành tỉnh bên. Trong 2 cái quân đoàn mang đến trợ giúp hắn, Pompey tại viết thư thuyết phục không có kết quả dưới tình huống. không thể không tiến hành một hệ liệt ngoại giao hoạt động đến bảo đảm Pattaya người sẽ không ra binh uy hiếp Syria hành tỉnh. Pompey tốn hao thời gian dài đến huấn luyện lần này mới xây dựng quân đội. Thậm chí còn tự mình cùng các binh sĩ cùng một chỗ thao luyện. Hắn mặc dù đã có 13 năm không có đánh trận, nhưng tất cả mọi người đối với hắn dồi dào tinh lực, nổi lòng tôn kính. Quân đội cũng tại hắn yêu cầu nghiêm khắc dưới dần dần thành hình. Caesar viễn chinh Hispania trong lúc đó, một chút lưu tại Rome, Nguyên lão quyết định kết thúc trung lập, chạy tới tìm nơi nương tựa Pompey quân đội, ở trong đó bao quát Cicero. Hắn không nguyện ý tiếp tục không có việc gì tiếp tục chờ đợi, lại không nguyện ý tham gia từ Caesar khống chế Nguyên lão viện hoạt động chính trị. Lại thêm nội tâm của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối kính yêu Pompey, cuối cùng quyết định đi xa Hy Lạp. Caesar trở lại Italia, đi trước một chuyến Rome, tham dự tranh cử năm tiếp theo quan chấp chính. Dựa theo Rome chính trị truyền thống, muốn từ đương nhiệm quan chấp chính phụ trách chủ trì tuyển cử. Có thể năm nay hai vị quan chấp chính tất cả đều chạy tới Hy Lạp. Thế là Caesar để quan pháp vụ Lepidus bổ nhiệm chính mình là quan độc tài, lấy chủ trì toàn bộ tuyển cử. Bởi vì đây là có tiền lệ, Caesar tự nhiên rất thuận lợi trúng cử là năm tiếp theo quan chấp chính. Đồng thời hắn lại lợi dụng chính mình quan độc tài quyền lợi, thông qua được một loạt pháp luật, tỉ như triệu hồi 2 năm trước bị Pompey đặc biệt tòa án lưu vong người. Nhưng Miro ngoại trừ, hắn còn để Sala hãm hại kẻ thù chính trị lúc người bị hại con cái cũng đều khôi phục toàn bộ quyền lợi chính trị. Ngoài ra, hắn còn thấp xuống thiếu nợ người cách xù nợ nần. Cái này một hệ liệt biện pháp vì hắn thắng được một chút dân tâm. Bất quá Caesar rất nhanh liền từ đi quan độc tài chức vụ, hỏa tốc chạy tới Brindisi. Quân đội của hắn đã ở nơi đó tập kết hoàn tất. Tổng cộng có 12 cái quân đoàn. Hơn nữa đa số quân đoàn đều là đầy biên, có thể vận dụng binh lực nhiều đạt 60-70 ngàn người. Cái này so kiếp trước có thể nhiều gấp 3. Nhờ vào Vercingetorix không có phát động Go đại phản loạn, làm quân đội của hắn không có gặp lớn hao tổn. Bất quá, hắn hiện tại gặp phải khó khăn vẫn cùng kiếp trước giống nhau. Khuyết thiếu đủ nhiều thuyền vận tải, không cách nào duy nhất một lần đem cái này nhánh quân đội khổng lồ vận đến biển bờ bên kia Hy Lạp. Hơn nữa Pompey còn tập kết một chi ước chừng 500 chiếc chiến thuyền cường đại hạm đội. Hơn nữa còn có đông đảo thuyền nhỏ dùng cho trinh sát, liền trú đóng ở biển Adriatic bờ đông, tùy thì chuẩn bị ở trên biển chặn đường vận tải Caesar quân đội thuyền. Tư lệnh của chi hạm đội này là Bilam, vị này đã từng cùng Caesar cùng một chỗ đảm nhiệm thị chính quan, cùng một chỗ đảm nhiệm quan chấp chính. Tại công cộng hội nghị bên trên bị Caesar ủng độn đem phân nước tiểu dội ở trên người, dẫn đến về sau không dám ở Rome trường hợp công khai lộ diện Nguyên lão. Đối với Caesar thế nhưng là có đếm không hết oán hận. Hắn cực kỳ nghiêm khắc đốc quản hạm đội, ngày đêm tuần tra biển Adriatic, thề muốn cho Caesar một cái đẹp mắt. Mà Caesar bên này chỉ có mười mấy chiếc chiến thuyền, hoàn toàn không cách nào ở trên biển cùng Pompey hạm đội chiến đấu. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Caesar dường như cũng không có biện pháp. Liên tiếp mấy tháng, hắn đều chờ tại Brindisi, chưa khai thác bất kỳ hành động. Thời gian đi tới một năm mới, trước công nguyên 48 năm, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 24. Một tháng chính vào mùa đông, thời tiết tương đối rét lạnh. Theo Rome quân sự truyền thống, mùa đông đồng dạng cần nghỉ binh, bởi vì mấy tháng qua Brindisi đều không hề có động tĩnh gì. Bilam hạm đội cũng buông lỏng cảnh giác,